Mà thế xuyên không về TN70. Chương 23 giờ 23, báo công an đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Khải Minh dường như không ngờ Phong Trí đột nhiên ra tay. Anh ta không biết phản ứng như thế nào. À, cái này. Chính Hạ Mai cũng bị thái độ nghiêm túc của cô làm cho kinh hãi một chút. Lập tức thẹn quá hóa giận. Cô dám. Phong Trí ý không phản ứng với cô ta. Mà làm mặt nghiêm túc hỏi đám người Phạm Khải Minh. Mọi người đều nghe thấy. Ngày mai sau khi tôi báo công an, có thể làm chứng cho tôi không? Nói xong cô hơi dừng lại. Yên tâm, tiền và phiếu của tôi có được tuyệt đối trong sạch. Hôm trước sau khi tôi được đưa điểm thanh niên trí thức thì tỉnh lại. Phát hiện bệnh tình của mình nặng thêm. Lúc đó tất cả mọi người đều bận rộn trên mặt đất. Nên tôi liền cố gắng tự mình đi đến thị trấn. Phong Trí ý nói tới đây. Ngữ khí hơi cúi đầu giải thích vì sao nguyên thân trước đó thoạt nhìn có vẻ lẻ loi hiu quạnh. Tôi xuống nông thôn chen chúc đã cùng gia đình nháo mâu thuẫn. Cho nên giận dỗi không liên lạc với gia đình. Hôm trước sau khi đến thị trấn, tôi tìm người thân nhà tôi mượn tiền gọi điện thoại cho gia đình. Sau đó trong nhà tôi liền bảo thân thích cho tôi vay trước một khoản tiền phiếu. Rồi người nhà tôi gửi qua thì trả lại. Nhân lúc này, cô cũng đem nguyên nhân thân thể đột nhiên chuyển biến tốt lên nói rõ ràng. Tôi từ trong bụng mẹ đã không dưỡng tốt, lại sinh non, vẫn luôn yếu ớt, cần phải luôn uống thuốc bổ mới được. Sau đó, người thân đưa tôi đến bệnh viện, tiêm thuốc bổ dinh dưỡng. Sức khỏe của tôi đã hồi phục, nhưng không khỏe hẳn, vì vậy người thân của tôi đã giúp tôi mua rất nhiều đồ dinh dưỡng. Đây xem như là cô cho đồ đạc lấy ra một cái nguồn gốc xuất xứ. Sau đó, Phong Trí ý còn dùng từ ngữ nghiêm túc và hợp lý nói. Mà tiền phiếu của tôi lại càng sạch sẽ, trong sạch. Đến lúc đó, tôi sẽ đem mỗi một xu tiền, mỗi một tờ phiếu đến cùng công an giải thích rõ ràng. Để cho bọn họ đi xác minh, tuyệt đối sẽ không có một chút vấn đề nào. Cho nên, Phong Trí ý bày ra dáng vẻ tủi thân. Tuyệt đối không cho phép người khác vu khống mình. Các ngươi có đồng ý làm chứng cho tôi không? Phạm Khải Minh nhất thời phản ứng lại Phong Trí ý một cách nghiêm túc. Anh ta lập tức giận dữ quát Hạ Mai. Hạ Mai, xin lỗi Trần Tố Tố đi. Hạ Mai nghẹn lại, nhưng nhìn đôi mắt lạnh như băng của Phạm Khải Minh nổi giận. Giọng điệu cô ta khó chịu nói với Phong Trí ý, xin lỗi. Vừa rồi tôi nhất thời lỡ miệng. Tôi không có ý muốn hát nước bẩn vào cô. Cách chương.